Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241. Lâm Diệp tiêu khổ tâm, canh thứ nhất tấu chương rãnh điểm rất nhiều. Đêm thu bên trong, ánh trăng khôn cùng, mà biên thành nhỏ uyển một cái nào đó quán ven đường bên trên. Lữ Diệu Diệu thoải mái mà ha, ra một ngụm hơi nóng. Trong chén mì sợi bị quét sạch sành xanh, nàng đã no rồi, ăn no về sau, nàng nâng quay hàm, nhìn xem Hạ Cực chậm rãi ăn mặt. Lữ Diệu Diệu nói, đại thúc, người thế nào thấy luôn là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hạ Cực biết mình là có chút, hắn bây giờ quanh thân cơ hồ mỗi một tế bào đều thời khắc ở vào trạng thái tu luyện. Vượt xa ma long lực lượng trái tim không giờ khắc nào không tại rèn luyện thân thể của hắn. Mà nguyên bản cái kia tàng thiên vu điền pháp môn, lại bị hắn tại mịt mờ trong sách xưa tìm kiếm đến đối ứng màu đen kỹ năng châu. Trực tiếp tăng lên tới 11 tầng. Trừ cái đó ra, hắn còn vụn vặt lẻ tẻ thu được không ít 11 tầng kỹ năng. Này chút kỹ năng đều bị hắn giấu đến trái tim bên trong. Mà tùy tâm bẩn lại phụng dưỡng thân thể, này phụng dưỡng trình độ có thể nói là vô cùng kinh khủng. Trừ cái đó ra, hắn gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang suy tư, tổng kết chính mình mới học công pháp, ôn cố chi tân, làm ngày cày đêm. Công pháp bây giờ với hắn mà nói, đã là một con số, đã là tầng tầng lớp lớp biểu tượng. Hắn đang ở theo những biểu tượng này bên trong tinh luyện ra cái kia vô cùng nội hạch đồ vật. Mà quá trình này nhất định phải chính hắn hoàn thành. Cho nên, hắn đọc sách, suy tư, cũng viết sách, dạy người, mỗi giờ mỗi khắc, không tại tiến hành. Lúc này, hắn cười cười, hỏi ngược lại, có sao? Lữ Diệu Diệu học gấu nhỏ buồn bực hô. Có, không bao lâu. Hạ Cực cũng đã ăn xong, hai người dọc theo đầu này binh hoang mã loạn con đường. Hạ Cực đang muốn trở về, lại bị Lữ Diệu Diệu kéo lại, mới cơm nước xong xuôi liền trở về ngồi không tốt. Tan họp bước, đại thúc, ngươi phải học được dưỡng sinh. Hạ Cực là thật có chút ưa thích tiểu cô nương này. Cũng không phải loại kia nam nữ hoan ái, mà là tựa hồ thế giới của mình có nàng. Liền tươi sống, cho nên hắn dù cho biết tiểu cô nương này là người nhà họ Lữ, nhưng cũng không kháng cự. Hắn học tập không ít thứ, tỉ như số tiền đồng, tỉ như tượng trưng cò kè mặc cà, tỉ như tràn ngập mong đợi ăn một phần bình thường đồ ăn. Cuộc sống như vậy nhường tâm linh của hắn bình tĩnh, mà vô hình ở giữa phù hợp lấy cái kia đến từ sâu trong linh hồn kinh đào hãi lãng. Hắn đi qua biên thành, Lữ Diệu Diệu cũng không nhảy nhót, bởi vì thành bên trong người chết người bị thương thật sự là nhiều vô số kể. Cái này để người ta không vui, rời đi phồn hoa địa đoạn, tiến vào tối tăm khu vực, chính là dơ giấy bẩn thỉu cùng tử vong khu vực. Hạ Cực cũng sẽ không vì tận lực che giấu tung tích mà bỏ qua này chút người bị thương. Hắn thỉnh thoảng cúi người vì một số người trọng thương chữa bệnh, mà phàm có hắn ra tay, chỉ cần không chết, cơ hồ là có thể rất nhanh khỏi hẳn. Từ từ, chỗ của hắn trở nên ồn ào dâng lên, tràn đầy phát hiện kỳ tích tiếng kinh hô, tiếng thán phục, còn có kích động tiếng khóc. Lữ Diệu Diệu an tĩnh đứng sau lưng Hạ Cực, nhìn trước mắt này tóc trắng hơn phân nửa đại thúc tại chuyên chú trị bệnh cứu người, lại cẩn thận dặn dò y hậu sự hạng, thậm chí còn có thể trực tiếp nắm người kia tu luyện ra vấn đề chỉ ra tới. Hắn mang theo mũ trùm che mặt bàng, hai sợi đã trộn lẫn trắng tóc dài theo tóc mai rủ xuống, mà trước mặt hắn đã bày nổi lên hàng dài. Nhân số rất nhiều, Hạ Cực chợt nhớ tới cái gì. Hô, trị bệnh cứu người, cần lấy tiền, đây cũng là Lữ Diệu Diệu giáo cho hắn. Trả giá nào có không cầu hồi báo. Tuy nói hắn tại theo một ý nghĩa nào đó đã thu hồi báo, nhưng ở trong mắt người khác nhưng không có. Này cuối cùng không tốt, vốn là đứng xếp hàng đám người bị thương lập tức ngây ngẩn cả người. Dạng này liền thần y đều không cách nào hình dung thủ đoạn cao minh. Nếu là lấy tiền, không biết sẽ thu bao nhiêu, nhưng thoại thuyết thoại lai, có thể chữa cho tốt đau xót, táng ra bại sản lại như thế nào? Mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng có người không nguyện ý, dựa vào cái gì lấy tiền? Tất cả mọi người là ở tiền tuyến chém giết thụ thương. Ngươi không nên lấy tiền. Ngươi này người tại sao như vậy? Có không có một chút y đức? Hạ Cực cười cười, thanh âm như vậy hắn nghe nhiều. Y nguyên như thế chói tai, nhưng cũng đã vô phương theo trong lòng của hắn đi qua. Hắn yên lặng, Lữ Diệu Diệu không muốn. Tiểu cô nương nằm mũ túi hướng xuống lôi kéo, dùng vô cùng có lực xuyên thấu thanh âm lớn tiếng nói. Chúng ta xem bệnh không tốn tinh lực, không tốn dược thảo nha. Chúng ta cho các ngươi xem bệnh, còn muốn chính mình móc hầu bao a? Hóa ra chúng ta cứu người còn cứu lầm rồi. Cứu là chúng ta hẳn là cứu, chẳng phải chính là chúng ta không đúng. Các ngươi làm sao động một chút lại tới đạo đức bắt cóc. Nơi xa có người hô, ngươi có thể cứu người dựa vào cái gì không cứu? Tất cả chúng ta đều là ở tiền tuyến nỗ lực chém giết mà bị thương. Ngươi nếu không cứu người, liền là không đúng, liền là có lỗi với chúng ta tất cả mọi người. Đúng, nói rất đúng, chính là như vậy. Rất nhanh liền có người bắt đầu phối hợp với ồn ào. Lữ Diệu Diệu phát ra tức giận tiếng ô ô. Hạ Cực cười lên ha hà. Lữ Diệu Diệu nói, đại thúc, ngươi đừng cứu bọn họ, quá xấu rồi. Hạ Cực nói, có nghe hay không, vừa mới người nói chuyện, ta không cứu được. Những người kia sững sờ, chính là phải lập tức tại cổ động mọi người. Trước nhất một người đàn ông tuổi trung niên mặc dù cường tráng, nhưng mặt mũi tràn đầy suy yếu, thỉnh thoảng ho khan, hắn đã sắp không chịu được nữa. Ngửa đầu nhìn xem trước mặt này thấy không rõ khuôn mặt thần y. Thỉnh, xin hỏi ngài muốn bao nhiêu tiền? Hạ Cực nói, một viên tiền đồng. Trung niên nam tử kia hư nhược hai mắt đột nhiên trừng lớn. Một viên. Hắn gấp bề bộn sờ tay vào ngực bên trong, lấy ra một viên tiền đồng, đặt ở Hạ Cực trước người trên bàn. Hạ Cực vẽ lên một đạo sinh phù, trực tiếp đánh ở trên người hắn. Trung niên nam tử kia lập tức cảm nhận được một cỗ sinh lực lượng tại huyết mạch tạng phủ bên trong, dẫn đến những cái kia ốm đau đang nhanh chóng tan biến. Hắn khó có thể tưởng tượng này kỳ tích, vội vàng quỳ xuống, nước mắt liên liên nói, đa tạ ân công, đa tạ ân công. Xếp hàng người vẫn còn đang tiếp tục, mỗi người chỉ lấy một viên tiền đồng. Một đêm mau qua tới, Hạ Cực trước mặt đã chất đống gần ngàn miếng tiền đồng. Lữ Diệu Diệu mừng khấp khởi cất kỹ tiền đồng. Bỗng nhiên nàng mở trừng hai mắt, nhìn về phía một cái mới ngồi vào Hạ Cực nam tử trước mặt. Nam tử kia cúi đầu, đưa ra một viên tiền đồng. Liên thanh nói xong, thỉnh thần y xem bệnh. Lữ Diệu Diệu nói, liền là ngươi. Đừng tưởng rằng cúi đầu ta không nhìn ra được, liền là ngươi vừa mới ồn ào muốn ồn ào. Nam tử kia quyền trái siết chặt, trên mặt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhưng còn chưa phát tác, trong tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Đừng động, một cái tay đã khoác lên trên cổ tay hắn, nam tử kia mới im lặng xuống tới. Hạ Cực tiện tay vẽ lên một đạo sinh phù đánh ở trên người hắn. Nam tử kia cuối cùng cảm nhận được, trong nháy mắt khỏi hẳn, khoái cảm. Đáy lòng vui vẻ lộ rõ trên mặt. Hạ Cực ôn hòa nói, làm việc thiện người, như xuân vườn chi thảo. Không thấy hắn dài, ngày có chỗ tăng, làm ác người, như mài đao chi thạch. Không thấy hắn tổn hại, ngày có chỗ thua thiệt. Sau này nhiều nghi ngờ mấy phần lòng chắc ẩn, làm thêm việc thiện. Nói ít ác ngôn đi, thanh âm lãng đang, như thanh phong minh nguyệt phủi nhẹ tâm trần. Nam tử kia đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại vô cùng hổ thẹn cảm giác. Hạ Cực từ trong ngực lấy ra một sấp phù lục, thản nhiên nói, đốt làm phù xám, trộn lẫn vào nước, có thể cứu thương bệnh, trị được tật bệnh, nơi này còn có rất nhiều bệnh nhân, ngươi đi làm này việc thiện đi. Lúc này, sắc trời đã sáng, hắn đứng dậy, gió sớm thổi ra hắn che mặt mũ túi, tóc dài theo gió mà động, cái kia khuôn mặt tại mờ mờ kim quang bên trong, ví như thần linh. Nam nhân kia bỗng nhiên nhận ra người này là ai. Hắn tại xuất trình trước thậm chí từng ở trước mặt hắn quỳ lại qua, dùng cầu bình an, nhưng hắn vừa mới vậy mà ác ngôn ác ngữ. Nhiều lần, nơi xa, truyền đến thanh âm, đế sư, chúng ta tìm ngài cả đêm. Tẩy trần yến hội không có ngài, có thể là ít đi rất nhiều quang thải, rất nhiều hoặc là hoa y quý nhân, hoặc là áo giáp đại tướng theo xa tới, vây quanh nam tử mặc áo xanh kia đi xa. Nam nhân kia thần tâm khuấy động, đế sư chưa từng tham gia yến hội, mà lại tới này tiểu uyển thành bẩn nhất nhất loạn địa phương giúp người xem bệnh. Cái này, giờ khắc này, hắn thấy được chính mình thần, hắn vì chính mình trước đó ác ngôn mà thống khổ không thôi. Hắn quỳ rạp xuống đất, hướng về Hạ Cực đi phương hướng điên cuồng dập đầu, đến mức đập phá cái trán còn chưa biết nói, mà trong lòng của hắn, thiện ác chi niệm đã ở này trong chốc lát một lần nữa xác lập. Mà theo Hạ Cực đi qua, mọi người cũng cuối cùng ý thức được tối hôm qua tại nơi này thần y là ai. Bọn hắn như là thấy được Bồ Tát sống, dồn dập quỳ xuống, lúc khóc lúc cười hô to lấy, đế sư. Làm thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, làm hướng thành kế tuyệt học, làm vạn thế mở thái bình, mà ta tự nhiên giáo hóa thiên hạ, thụ thiên hạ dùng binh, không có không thể phản kháng bất công người, không có không thể phản kháng bạo lực người, không có hoảng sợ bất chính sự tình mà không dám nói người, không có nịnh nọt khuất phục tại uy vũ người giàu sang. Hơn 20 vạn năm không có chi thiên đại loạn, liền để ta tới giáo thiên hạ này chúng sinh người người như rồng. Hóa mình là vua, Hạ Cực trở lại tạm thời hành cung, tại trong thư phòng mở ra thư quyển, tại cái kia thiên hạ nho đạo, người nhân vô địch chi sau tiếp tục đặt bút, mà một đêm không ngủ Lữ Diệu Diệu đã sớm tê liệt ở trên giường. Còn có ai? Còn có ai? Quá yếu. Thật sự là quá yếu. Lâm Diệp Tiêu Trường Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, liền đã dễ dàng đánh bại Phú Quý Thương Hội hết thảy hộ vệ. Cho dù là cái kia thương hội cung phụng cũng không phải hắn địch. Bị hắn tùy ý đánh ngã, lúc này đang bị hắn dẫm đạp tại dưới chân. Lâm Diệp Tiêu Trường Kiếm trong tay múa một cái anh tuấn kiếm hoa. Khóe môi nhếch lên, câu lên nụ cười. Nhìn về phía lúc này trên trận duy nhất còn đứng lấy người vị kia Phú Quý Thương Hội lục y thiếu nữ, Lâm Diệp Tiêu thản nhiên nói, Chu cô nương, phục sao? Lục y thiếu nữ tên là Chu Phi Bay, chính là Phú Quý Thương Hội đại tiểu thư, cũng là lần này vận hàng đến tiền tuyến thương hội lĩnh đội người. Nàng lúc này nhìn xem cái này trẻ tuổi kiếm khách, chỉ gặp hắn đại phát thần uy, thậm chí đem chính mình những cái kia thực lực bất phàm hộ vệ toàn bộ hạ gục. Trong lòng đúng là sinh ra chút gợn sóng, lại nhìn kiếm khách kia mặt mày đẹp đẽ, lại là có chút động tâm. Chu Phi Bay nhịn không được nói, Lâm công tử, thủ đoạn cao cường. Đúng lúc này, bỗng nhiên có thị vệ từ sau đường chạy tới, tiến đến Chu Phi Bay trong tai nói vài câu. Đại tiểu thư, Triệu Thất bọn hắn toàn bị người giết, có người nói là một vị cầm kiếm công tử. Công tử kia, thị vệ này vừa nói, một bên nhìn về phía đại sảnh trước nam tử, nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Diệp Tiêu cười nói, chính là tại hạ. Chu Phi Bay hỏi, công tử vì sao muốn giết ta người hầu? Lâm Diệp Tiêu nói, ta bản ý điệu thấp, nhưng bọn hắn lại đùa giỡn câu dẫn muội muội ta. Ta bị buộc bất đắc dĩ, phẫn nộ mà ra tay, về sau chỉ muốn an tâm dùng cơm, lại không nghĩ rằng thế mà còn có người tới tìm thù. Ta chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Còn có loại sự tình này. Chu Phi bay vẻ mặt lạnh lạnh, đem Triệu Thất chết rồi của bọn họ trợ cấp tất cả tịch thu. Này chút nô bộc không tuân thủ thương hội quy định, tùy tiện gây chuyện, nên chịu này trừng phạt. Lâm Diệp Tiêu thản nhiên nói, như thế trừng phạt, liền đủ rồi hả? Chu Phi bay nói, công tử kia còn muốn như thế nào? Lâm Diệp Tiêu nói, thôi được, ta vốn định trảm thảo trừ căn, nhưng nếu cô nương là rõ lý lẽ người, sau này người phú quý thương hội chỉ cần hiệu chung với ta. Việc này coi như xong. Nhìn thấy đối diện thiếu nữ thần sắc ngạc nhiên, Lâm Diệp Tiêu khóe môi ngoác ra một cái, cười lắc đầu, ta là Bắc Thương Đế tọa hạ ba đại thượng tướng một trong Thanh Long đại tướng. Chúa tể giang hồ, bây giờ tới đây là có bí mật việc cần hoàn thành. Các ngươi phú quý thương hội có thể theo ta, thật sự là hiếm có cơ duyên. Chu Phi bay lộ ra vẻ khiếp sợ, về sau vội vàng quỳ mọp xuống đất. Lâm Diệp Tiêu nhìn xem mỹ nhân quỳ gối chính mình dưới chân, nhịn không được phát ra cười ha ha, mà tiếng cười kia chẳng biết tại sao lại nhường Chu Phi bay thần tâm rung chuyển. Chỉ cảm thấy nam nhân này uy phong bá khí vô cùng. Sau nửa canh giờ, Lâm Diệp Tiêu cùng nam nữ ngồi tại một cái mật thất bên trong. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng lại kết thúc tại Chu Phi phi thân bên trên. Thản nhiên nói, ta chỗ này chính là chấp hành đế quân nhiệm vụ bí mật. Vốn cũng là tuyệt mật sự tình, nhưng ta tin được cô nương. Chu Phi bay lộ ra vẻ cảm động. Công tử vậy mà như thế tín nhiệm ta. Trong lúc nhất thời, nàng thần tâm khuấy động, run giọng nói, Phi Phi định không phụ công tử. Lâm Diệp Tiêu cười gật gật đầu, mà trong tứ nữ quý tộc tiểu thư thì là giữ chặt Chu Phi Phi tay, cười nói, muội muội không nên cùng hắn khách khí như vậy. Một bên khác, cái kia chính đạo thiên tài nữ tử cũng là nói, đều là người một nhà. Chu Phi bay càng thêm cảm động, mà Lâm Diệp Tiêu thấy năm nữ ở chung hòa hợp, các loại hòa thuận, nhịn không được thở dài. Ta có tài đức gì, có thể nhường năm vị cô nương cảm mến? Năm vị cô nương cái nào không phải này giữa đất trời xinh đẹp nhất bộ dáng, lộng lẫy nhất Minh Châu, ta lại có thể đồng thời có được, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chu Phi bay lập tức ngạc nhiên, nhưng sau một khắc lại nhịn không được xấu hổ đỏ mặt. Tựa như là bị xuyên phá tâm sự, mà mở ra tầng kia mỏng như sa màng. Mặt khác bốn nữ thì là lộ ra vẻ cảm động. Chúng ta có thể gặp được đến công tử cũng là tam sinh hữu hạnh. Trên đời này không có so công tử càng nam nhân tốt. Lâm gia, chủ nhân, Lâm ca ca, mà Chu Phi bay cũng là động tình. Hai mắt ẩn ý đưa tình nhìn về phía này bỗng nhiên xuất hiện tại nàng thế giới bên trong nam tử. Đáy lòng cảm động tột đỉnh, Lâm Diệp Tiêu mắt hổ rưng rưng, trầm giọng nói, ta định sẽ không cô phụ năm vị. Nam nữ lập tức nhào tới trong ngực hắn, vuốt ve an ủi thật lâu, mấy người mới tách ra. Lâm Diệp Tiêu nói, lần này, ta tới nơi này là vì giết một người. Hắn nếu không trừ, đế quân đại nghiệp khó thành a. Chu Phi bay hai gò má vẫn cứ nóng bỏng, nàng si mê nhìn xem nam nhân này, hỏi, không biết Lâm công tử nói là vị nào đâu. Lâm Diệp Tiêu chậm rãi nói, Đại Chu đế sư, Phong Nam Bắc. Mặt khác nam nữ lập tức đều trầm mặc lại. Phong Nam Bắc là ai? Một cái tại Nam Triều bị dựng lên trường sinh từ người, bách tính tự động đi lễ bái, thậm chí còn có thật nhiều người dục ngựa ngự xe, không xa vạn dặm tiến đến dâng hương cầu phúc. Một cái bất luận nóng lạnh, đi bộ đi 10 năm đường, chỉ vì xem sách người, danh sơn đại trạch trải rộng tung tích của hắn. Đường đi thôn quê phường đều là hắn truyền kỳ. Một tái viết ra vạn pháp quyển truyền chư người trong thiên hạ. Bây giờ chỉ cần là võ giả, đều chắc chắn nhìn qua thiên hạ kính khí hoặc là thiên hạ ý tưởng. Mà theo bên trong có thu hoạch, một cái bị bây giờ đại chu đế quân ba chú ý kính hồ. Mới mời xuống núi môn đế sư. Nhân vật như vậy, đó là chân chính ghê gớm. Lâm Diệp Tiêu nói xong chính là ngắm nhìn bốn phía. Cái kia quý tộc nữ tử trước tiên lộ ra mỉm cười. Nếu là đợi một thời gian, Lâm công tử chắc chắn dương danh lập vạn, vượt qua hắn, không sai, ta tin tưởng Lâm ca ca. Lâm Diệp Tiêu nhàn nhạt thở dài một tiếng, nhân tài như vậy, làm việc cho ta, vì thiên hạ thương sinh, ta làm đi khuyên phong Nam Bắc bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiệp trợ ta chủ thành tựu đại nghiệp. Khác một nữ tử nói, nhưng như thế, Lâm ca ca nhiệm vụ không phải không xong được sao? Lâm Diệp Tiêu cười khổ lắc đầu, hắn là cái đại tài, để cho ta cải biến chủ ý, nhưng nếu hắn ngu xuẩn mất khôn, ta cũng sẽ không khách khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.